Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, ác niệm hóa ma. Ôn Thần kinh ngạc nhìn thấy thất thải hào quang ẩn ẩn lưu chuyển tại Bạch Vũ khô cạn thân thể ở giữa. Bất an vội vàng đấu chuyển thời không, muốn ngăn chặn Bạch Vũ thần hồn triệu hồi tứ linh người, cũng phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Bạch Vũ bị Ôn Thần nguyền rủa rút ra mà biến đến khô cạn thân thể lại tại nửa bước thần thông đấu. Chuyển thời không phía dưới một chút xíu yên tĩnh. Thế mà Bạch Vũ không thèm để ý chút nào. Liệt không chảm cuồng bạo để Bạch Vũ nhục thân trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng nhục thân bên trong lưu chuyển thất thải hào quang lại đạt được một dạng. Quang mang chợt sáng. Thương Long chi mâu Ôn Thần còn chưa tránh ra nứt ra chảm phạm vi, thì phát giác Bạch Vũ trong mắt lóe lên thanh u, cả người hắn biến đến có chút hoảng thần. Cái này khiến Ôn Thần kinh hãi không thôi. Lại nghĩ né tránh lúc đã muộn, bị liệt không chảm trực tiếp đánh trúng. Ôn Thần không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế khó chơi cùng cường hãn. Không tin muốn phải tiếp tục thôi động Ôn Thần lệnh, dùng thần thông đến chú sát Bạch Vũ. Nhưng Bạch Vũ làm sao lưu tình. Thiểm kích thật nhất quyền đâm thủng Ôn Thần trừng lớn mắt đầu. Tiếp theo thất thải hào quang lóe lên, theo quyền đầu chợt nổ tung, đem Ôn Thần nhục thân nổ nát vụn bay tán loạn. Tha ta, Ôn Thần thần hồn vừa mở miệng cầu xin tha thứ. Bạch Vũ tay cầm bóp, Ôn Thần liền kêu thảm đều không phát ra, thì tan thành mây khói. Bạch Vũ chém giết Ôn Thần nói đến lớn lên. Thế nhưng ngay trong nháy mắt, tam trọng điệp ảnh phân hóa hai đạo bị độc thần cùng cổ thần phá tán trong nháy mắt. Bạch Vũ vừa vặn chém giết Ôn Thần. Cứ thế cổ thần cùng độc thần còn chưa kịp cứu viện Ôn Thần. Lúc này, Bạch Vũ cùng Phong Nguyệt chi chủ ở giữa chỉ còn Phong Nguyệt công chúa một người. Người muốn cản ta? Bạch Vũ xích mục dương mắt nhìn chằm chằm Phong Nguyệt công chúa. Lạnh lùng hỏi thăm, hắn là phụ thân ta. Phong Nguyệt công chúa sau lưng hóa ra một đạo trăng tròn. Trăng tròn ánh sáng cường thịnh cơ hồ muốn đặt thủ toàn thế giới quang hoa. Nguyệt sắc trong sáng dưới. Từng đạo ánh trăng chiếu xạ hướng Bạch Vũ. Cảnh giới khác biệt để Bạch Vũ trong nháy mắt bị băng đông thành tượng băng. Ảnh thừa canh hóa ảnh từng đạo. Lục tiên kiếm chảm phá cái bóng vạn đạo. Phần thiên hóa thành đầy trời hỏa hải. Đốt cháy Bạch Nghị lão tổ 100 trượng pháp thân. Phiên thiên lần lượt oanh kích, đánh vào hắc mộc lão tổ biến thành trên đại thụ che trời. Chấn động rớt xuống hắc nhánh lá rụng từng mảnh, chấn thiên nhiếp ánh sáng. Lão tổ quăn xoắn lưỡi dài, quang bay đi từng đạo nhiếp quang. Bỗng nhiên, lục tiên, phần thiên, phiên thiên, chấn thiên cùng nhau chấn động. Bởi vì là Phong Nguyệt công chúa trói buộc chặt Bạch Vũ, mà để tứ linh người bỗng nhiên mất đi đến từ Bạch Vũ thần hồn liên lụy. Lại đột nhiên, hư không nứt ra, linh toa tà thần, vô hình ma tôn, vô ý ma tôn, vô ảnh ma tôn, tà nhuy, sán kê các loại sáu tôn thượng cổ tà thần xuất hiện. Cùng lúc, một bên khác trong hư không, Lương Mạc, Lãnh Khâu, Hàn Sơn Tự, Huyết Bào lão tổ, Liễu Tướng Sinh, Hóa Huyết lão tổ bọn người cùng nhau xuất hiện. Lại tại càng xa trong hư không, mấy chục đạo tông môn nửa bước thần thông giả ảo ảo hiện thân. Lục tiên kiếm, phần thiên lô, phiên thiên ấn, chấn thiên tháp đều bị tam đại đột nhiên xuất hiện thế lực chia cắt sạch sẽ. Nguyên lai, hết thảy đều là đi mưu hại ta sao? Bạch Vũ trong lòng thê lãnh cười một tiếng. Phong Nguyệt công chúa trong lòng đau xót, hận không thể buông ra Bạch Vũ. Lục tiên kiếm bị vô hình vô ảnh vô ý ba đại ma tôn hợp lực chiếm lấy, biến thành ba thanh linh kiếm, ba đại ma tôn các thủ một thanh. Phần thiên lô bị linh toa tà thần cùng tà nhuy sán kê ba người hợp lực hàng phục, đánh tan thành một đỉnh, một lò, một hồ lô, phân biệt bị ba đại tà thần cướp đi. Phiên thiên ấn bị một đạo cự thủ theo hư không bắt được, kéo vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Chấn thiên tháp hóa thành tầng 9 chấn thiên cự tháp. Từng tầng đứt gãy. Phân biệt bị cửu đại tông môn các thủ một tầng. Tà thần, ma tôn, tông môn, ba phe thế lực cướp đi tứ đại linh khí về sau. Ảo ảo rời đi. Lương Mạc giận mà muốn tranh đoạt, lại bị Lãnh Khâu, Hàn Sơn Tự, Huyết Bào lão tổ cùng Liễu Tướng Sinh bốn người cùng nhau vây khốn. Bị phong ấn Bạch Vũ trong mắt huyết khí càng ngày càng mãnh liệt, nồng đậm cơ hồ muốn nhỏ máu ra dịch đến. Đột nhiên Bạch Vũ phát ra một tiếng kinh thiên nộ khiếu. Tượng băng từng khúc vỡ tan, một đạo thất thải quang diệu chợt hiện, đem Phong Nguyệt công chúa sau lưng vầng trăng sáng kia ánh sáng cưỡng ép áp chế. Phong Nguyệt công chúa biến sắc, sau lưng trăng tròn quang hoa tăng vọt, nhưng thất thải hào quang cũng là tăng vọt. Cả hai ầm vang giao thoa, như nước với lửa gặp gỡ, phát ra trận trận phá nát âm thanh. Một kiếm ra, thí thần đồ ma, không, Phong Nguyệt công chúa kinh hô, thống khổ nhìn đến Bạch Vũ vậy mà lấy thân hóa kiếm. Bảy màu nhục thân tiến đụng vào trăng tròn xài sạch bên trong, thật nhanh bị ánh trăng ánh sáng ăn mòn. Các loại Bạch Vũ cưỡng ép đột phá ánh trăng ánh sáng, xuất hiện tại Phong Nguyệt chi chủ trước người lúc, vẻn vẹn chỉ còn lại có khung xương trèo chống tàn đứt gân thịt. Phong Nguyệt chi chủ cười lạnh, trong tay Ly Long đan đánh tới hướng Bạch Vũ, đồng thời trong tay nhất trưởng oanh kích. Bạch Vũ không chần chờ chút nào, phốc thân ngưng kết ra thất thải quang hoa đem Ly Long đan bao khỏa hộ vệ ở. Nhưng dạng này lại trúng Phong Nguyệt chi chủ dương mưu, nhất trưởng nện như điên tại Bạch Vũ trên lưng, đều khung xương từng khúc vỡ nát. Bạch Vũ chỉ còn đến một nửa thân thể tàn phế ôm lấy Ly Long đan lăn xuống đến sân thi đấu bên trong. Phong Nguyệt công chúa tức giận ngăn tại còn muốn hết giết Bạch Vũ Phong Nguyệt chi chủ trước mặt. Mặt như lãnh xương, trong mắt sát ý lấp lóe. Phong Nguyệt chi chủ thấy thế, cười lạnh quay người rời đi. Bạch Vũ thân thể tàn phế mới rơi sân thi đấu, liền bị Lương Mạc từ dưới đất nắm lên, một chút xíu nắm chặt. Bạch Vũ thân thể tàn phế giòn vang liên tục, một chút xương mà theo Lương Mạc trong lòng bàn tay rơi xuống. Thế mà vây khốn Lương Mạc Huyết Bào lão tổ, Liễu Tướng Sinh, Lãnh Khâu, Hàn Sơn Tự bốn người nhưng như cũ bất động, chỉ là vây khốn mà thôi. Bỗng nhiên ở giữa, Lương Mạc thần hồn nhoáng một cái, cảm giác có một đạo sắc bén thần niệm cuốn vào ý thức của hắn hải lý. Lương Mạc trong lòng giật mình. Trong tay Bạch Vũ thân thể tàn phế đã một chút xíu tan vào trong lòng bàn tay hắn. Lương Mạc hoảng sợ, lại nhẫn tâm vung trảm, đem bị Bạch Vũ thân thể tàn phế ăn mòn cánh tay chặt đứt. Thế nhưng là một chút xíu thất thải hào quang vẫn là phi tốc theo chỗ cụt tay tràn vào Lương Mạc. Trái tim, đầu lâu, liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng, Bạch Vũ thần hồn bám vào Lương Mạc nơi trái tim trung tâm. Từng ngụm thôn phệ cảm lạnh mạc trong lòng chân nguyên chi lực. Dần dần thất thải hào quang chiếm cứ non nửa bộ Lương Mạc thân thể. Lúc này, Huyết Bào lão tổ, Liễu Tướng Sinh, Lãnh Khâu, Hàn Sơn Tự bốn người cùng nhau phát động công kích. Tứ đại nửa bước thần thông vận chuyển thần thông ý niệm tan vào Bạch Vũ thần hồn bên trong. Nhất thời thất thải hào quang đại cái gì? Đem Lương Mạc thân thể hoàn toàn bao phủ. Lương Mạc trong thức hải, một mảnh hư vô bên trong, Bạch Vũ hóa thành thất thải hào quang chiếu rọi chỉnh mảnh hư vô. Tìm được Lương Mạc thâm tàng tại trong thức hải thánh linh con trai thứ 10 thần niệm. Nhìn thấy thánh linh con trai thứ 10 thần niệm, thất thải hào quang bên trong bốn đạo thần niệm thì cấp bách từng đạo phân ra. Ảo ảo nhào về phía thánh linh con trai thứ 10. Không sai mà lúc này Bạch Vũ biến thành thất thải hào quang vậy mà trong nháy mắt biến thành một mảnh đen kịt, giống như cường đại lỗ trống đồng dạng, đem bốn đạo thần niệm cùng thánh linh con trai thứ 10 toàn bộ thôn phệ. Lương Mạc ý thức hải bên ngoài, Lương Mạc thân thể đã toàn bộ bị thất thải hào quang chiếm cứ. Nhưng ở Lương Mạc thân thể bên cạnh, Lục Bào lão tổ kéo vỡ hư không, hóa thành ngàn vạn cái kim thiền nhào vào Lương Mạc trên người. Trong nháy mắt đem Lương Mạc thân thể ăn mòn sạch sẽ. Mà đồng thời Huyết Bào lão tổ bốn người thần niệm cũng bị Bạch Vũ ác niệm thôn phệ. Cùng nhau bay ngược, làm sao có thể? Huyết Bào lão tổ, Liễu Tướng Sinh, Lãnh Khâu, Hàn Sơn Tự bốn người kinh hãi nhìn qua Lục Bào lão tổ. Khó có thể tin Lục Bào lão tổ lại hội cường đại như thế. Ta ngã muốn cảm ơn các ngươi. Nếu không có các ngươi trợ giúp, ta làm sao có thể hoàn toàn luyện hóa bản thể. Bạch Vũ ác niệm biến thành Lục Bào lão tổ âm lãnh, cười xấu xa, tiếng cười thê lương rách nát, một thân khói xanh ma khí tăng vọt che trời. Sân thi đấu cách đó không xa, một cái ly long đan tích tích chuyển động, theo áo bào xanh xé rách hư không thông đạo bên trong biến mất. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.